Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 49, Chế Phù Luyện Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Linh Tông cùng Tà Dương cùng một lớp thao tác Thanh Vương ra, tất cả mọi người xem bối rối, không nghĩ ra đám người này muốn làm gì. Biết được tham dự Quy Nhạn Cốc một trận chiến tu sĩ, vẫn còn Kim Nhạn Thành chiến đấu, mà Vương Đạo Viễn cũng không có tìm được tộc trưởng tung tích, tộc trưởng rất có thể vẫn còn Kim Nhạn Thành chiến đấu, mọi người cũng đều tạm thời phóng quyết tâm đến. Tan họp sau, Vương Đạo Viễn phản hồi động phủ. Ngọc Long Tuyền là Ngọc Tuyền Phong linh mạch linh nhãn chỗ, linh khí nồng đậm, Ngọc Long Khê phát nguyên tại Ngọc Long Tuyền, khê thủy trong cũng đựng không ít linh khí. Bởi vậy tuyệt đại đa số tu sĩ động phủ đều tại Ngọc Long Khê bờ, Vương Đạo Viễn động phủ cũng không ngoại lệ. Động phủ bên cạnh đất địa nhiều năm bị khê thủy thấm vào thổ nhưỡng trong cũng có chút ít linh khí, tuy là tính toán không thượng linh điền, nhưng là loại chút cấp thấp linh dược, hay là không thành vấn đề, chẳng qua là mọc khả năng không tốt lắm. Bất quá, Vương Đạo Viễn không quan tâm những thứ này, tiện tay tại động phủ phụ cận bình địa thượng gieo hạt một ít xích huyết tham, hoàng vân thảo các loại, cũng không trông cậy vào có thể thu hoạch, mục đích chủ yếu là che giấu tai mắt người. Năm đó vừa phát hiện Linh Châu không gian lúc theo thập nhị thúc chỗ này ở bên trong bắt được linh dược hạt giống sau, lo lắng loại không sống, cũng liền không có ở động phủ phụ cận lãng phí hạt giống. Hiện tại, linh dược tại trong không gian sinh sôi này nở vài thay, hạt giống nhiều đến dùng không hết cũng liền không cần thiết. Trước mắt Triệu Quốc ba đại tông môn hỗn chiến, đúng là thời buổi rối loạn. Trong lúc loạn thế, đan dược, pháp khí, linh phù những vật này tư, giá cả nhất định tăng vọt. Lúc này không nhiều lắm chế linh phù bán ra, còn đợi khi nào? Không riêng gì linh phù, trong không gian gieo trồng tụ linh đan cần thiết linh dược cũng đã thu mấy cha, là thời điểm tìm người luyện chế tụ linh đan. Nguyên lai là muốn cho thập nhị thúc công hỗ trợ luyện chế, đáng tiếc thập nhị thúc công gặp nạn, chỉ có thể tìm hiện tại gia tộc tốt nhất luyện đan sư. Thất thúc Vương Thủ Hồng, dùng Vương Thủ Hồng luyện đan thủy bình, khoảng cách nhị giai luyện đan sư cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Thành vì nhị giai luyện đan sư cánh cửa là, luyện chế một loại nhị giai đan dược thành đan suất không thua kém ba thành. Mà nhất giai luyện đan sư muốn qua này đạo môn hạm, bình thường cần luyện chế nhất giai đan dược thành đan suất vượt qua năm thành. Mà Vương Thủ Hồng khoảng cách cái này một tiêu chuẩn, chỉ kém lâm môn một bước. Bởi vậy, thập nhị thúc công một mực không đồng ý hắn luyện chế nhị giai đan dược. Dù sao, nhị giai đan dược cần thiết linh dược thành phẩm rất cao, không đạt được tiêu chuẩn liền cưỡng ép luyện chế, chỗ này chính là tại đốt linh thạch. Lúc trước gia tộc có thể cung cấp luyện đan tài liệu, phần lớn là nhà mình linh điền sản ruộng đất, một số ít là bên ngoài mua. Gia tộc linh điền vốn là không nhiều lắm, còn có rất lớn một bộ phận muốn loại linh cốc, còn lại linh điền cũng tận số lượng loại nhị giai linh dược. Vương Thủ Hồng có thể bắt được luyện đan tài liệu rất có hạn, nếu không, hắn đã sớm thành vì nhị giai luyện đan sư. Hắn là có kỹ thuật thủy bình, không có luyện tập tài liệu, Vương Đạo Viễn có tài liệu lại không kỹ thuật, hai người có thể nói là tự nhiên hợp tác đồng bọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn xuất ra Linh Châu không gian bên trong kho tồn bộ phận linh dược, đại khái đủ 100 phần tụ linh đan. Một phần luyện đan tài liệu tối đa có thể luyện chế 10 khối đan dược, dùng Vương Thủ Hồng luyện đan thủy bình, mới có thể ra đan gần 500 khối tả hữu. Vương Thủ Hồng tại động phủ trong, đang suy nghĩ sao thể thanh thuật luyện đan lại đề cao một điểm, đạt tới luyện chế nhị giai đan dược tiêu chuẩn thấp nhất, hoàn toàn không có nghe được tiếng đập cửa. Nếu không phải Vương Đạo Viễn dụng thần nhận thức dò xét, xác định bên trong có người, đã sớm rời đi. Thẳng đến Vương Đạo Viễn sử ra một tờ thổ độn phù trực tiếp trốn vào động phủ. Độn thổ động tĩnh kinh động đến Vương Thủ Hồng, hắn vừa quay đầu lại liền chứng kiến Vương Đạo Viễn, bị sợ nhảy dựng trách cứ. Có chuyện tìm ta, sao thể không gõ cửa? Thất thúc a, ta cũng gõ nửa khắc đồng hồ, ngài không nghe thấy, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Muốn sự tình có chút nhập thần, là các trưởng lão tìm ta có việc ư? Đây cũng không phải, là ta tìm ngài có việc, muốn cùng ngài đàm phán cái sinh ý, đàm phán có thể sinh ý, thất thúc cũng không mấy khối linh thạch, cũng sẽ không việc buôn bán, ngươi cũng đừng gài ngươi thất thúc. Chỗ nào có thể a, ta có một đám luyện đan tài liệu, muốn cho thất thúc ngài hỗ trợ luyện đan, ta hai người chia ba, bảy sổ sách sao thì tốt. Ngươi có bao nhiêu tài liệu? Vương Thủ Hồng có chút hưng phấn địa hỏi. Chứng kiến Vương Thủ Hồng lộ ra nét mặt hưng phấn, Vương Đạo Viễn thầm nghĩ một tiếng có hy vọng, vội vàng đáp. 100 phần tụ linh đan tài liệu, nếu như ngài cần thêm nữa chỗ này ta lại đi làm chút. Vương Thủ Hồng mừng rỡ, nói. Thất thúc ta cũng không gạt ngươi, ta cách đột phá nhị giai luyện đan sư còn kém điểm hỏa hậu, đang khổ tư sao thể bổ thượng điểm ấy hỏa hầu. Ngươi cũng biết, gia tộc linh dược cung ứng một mực cùng không thượng. Luyện đan chi đạo, 3 phần thiên phú, 7 phần tài nguyên, không có linh dược luyện tập sao có thể đề cao. Ngươi cái này 100 phần tài liệu thế nhưng giúp ta đại ân. Lời nói mất mặt mà nói, Thất Thúc thật đúng là không có một lần bái kiến cái này thể hơn luyện đan tài liệu. Ta cũng không để cho ngươi muốn chia làm, miễn phí giúp ngươi luyện đan. Thất Thúc ngài cũng đừng như vậy, ta tìm ngài luyện đan cũng là xem hiện tại thế cục dung chuyển, các loại tu luyện tài nguyên giá cả lên nhanh, muốn cho ngài hỗ trợ luyện đan đi kiếm lời. Ngài cho không ta luyện, ta về sau đâu còn có mặt tìm ngài. Hai người một phen nhún nhường, cuối cùng định sao 16 chia. Vương Đạo Viễn mình cũng không thể nhàn rỗi, trong tay nhất giai thượng phẩm lá bùa, còn có mấy trăm chương thượng lần mua linh mực còn rất sung túc. Vương Đạo Viễn chỉ tu luyện thủy thuộc tính công pháp, chế tác thủy thuộc tính linh phù, vẽ ký hiệu đồng thời, dùng thần thức sao dẫn, đem bản thân linh lực rót vào, trong lúc này không xuất ra sai lầm, một tờ linh phù cũng đã thành. Còn nếu là chế tác mặt khác thuộc tính linh phù, Vương Đạo Viễn trong cơ thể không có tương ứng thuộc tính linh lực, nhất định phải tại vẽ ký hiệu thời điểm, theo ngoại giới rút ra linh khí, rót vào linh phù. Theo ngoại giới rút ra linh khí cùng bản thân cung cấp linh lực không thể so sánh nổi. Chẳng những nhiều rút ra linh khí quá trình này, gia tăng chế tác thời gian, còn có thể dẫn đến sai lầm xuất gia tăng, cùng với thần thức chi lực hao tổn tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo linh thạch trong rút ra linh lực đối thần thức tiêu hao nhỏ rất nhiều, tốc độ cũng càng nhanh, nhưng thành phẩm cũng không phải đùa giỡn, Vương Đạo Viễn không bỏ được cái này thể lãng phí. Hắn chế tác nhất giai thượng phẩm thủy thuộc tính linh phù tại không ảnh hưởng thành phù xuất trụ cột thượng, một ngày tối đa có thể chế tác 26 chương, xác suất thành công không thua kém 6 thành. Mà chế tác mặt khác thuộc tính linh phù, một ngày tối đa 20 chương, thành phù xuất cũng chỉ có 5 thành tả hữu. Chỉ có điều bởi vì sao thủy thuộc tính công thủ hai mặt cũng không quá quan tâm đi, Vương Đạo Viễn không thể không đại lượng chế tác mặt khác thuộc tính linh phù. Đương nhiên, đây là chính mình giữ lại dùng, cần các phương diện chiếu cố, các loại thuộc tính linh phù cũng phải có. Bán ra linh phù cũng không cần phí việc này, dùng thủy thuộc tính linh phù sao chụp phối hợp chút ít mặt khác thuộc tính linh phù là được rồi, tỉnh thì tỉnh lực. Vương Đạo Viễn chế tác nhất giai thượng phẩm linh phù xác suất thành công, đã không thua kém cửu thúc công Vương Chí Đức, thần thức cũng so với hắn không kém là bao nhiêu, nhưng hắn căn bản không cách nào chế tác nhị giai linh phù. Chịu cảnh giới hạn chế, hắn đối linh lực khống chế năng lực chưa đủ, Vương Đạo Viễn một lần điều động linh lực không đủ để chế thành một tờ nhị giai hạ phẩm linh phù. Mà chế phù phải công tác liên tục, linh lực chưa đủ, sẽ trực tiếp dẫn đến chế phù thất bại. Nói như vậy, thành vì nhị giai hạ phẩm linh phù sư thấp nhất tu vi là luyện khí đỉnh phong. Bất quá, Vương Đạo Viễn thần thức hiện tại cũng đã có thể so với bình thường luyện khí đỉnh phong tu sĩ, thần thức cường đại, trình độ nhất định thượng có thể đền bù cảnh giới chưa đủ. Đến luyện khí 8 tầng, thần trí của hắn có thể vượt qua đại đa số luyện khí đỉnh phong tu sĩ, có thể miễn cưỡng điều động đầy đủ linh lực chế ra nhị giai hạ phẩm linh phù. Cách chương.